Thần nông tiểu y tiên, chương 94, hại người không được ngược lại bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cục công an chung, hắn cầu đội trưởng tuy nói là chức tiểu vị nhỏ xíu nhân vật, nhưng là sẽ nhìn sắc mặt, giỏi về bắt lãnh đạo sắc mặt hành sự cầu đội trưởng rất rõ. Toàn bộ cục công an chung, phó cục trưởng có mấy vị, nhưng là chỉ có Dịch Kiếm Phong này một vị chính cục trưởng cầu đội trưởng coi như là kẻ ngu. Cũng biết toàn cục trên dưới người nào đứng đầu quyền uy. Mà càng trọng yếu là, hắn còn biết Thẩm Hinh rất được Dịch Kiếm Phong coi trọng. Về phần Hạ Đông Dương sao, tại dễ đại trước mặt cục trưởng, cũng bất quá là biểu hiện bình thường mà thôi. Tuy nói, mới vừa rồi Hạ Đông Dương tựa hồ đã đối với chính mình hứa hẹn qua gì đó, nhưng với hắn mà nói, nhưng là không khác nào một chương chi phiếu trống. Hắn cũng không dám vì tấm này không biết có thể hay không thực hiện được chi phiếu trống. Mà đắc tội rồi chính phát triển không ngừng Thẩm Hinh, chôn vùi chính mình thật tốt tiền đồ. Lúc này, tại Dịch Kiếm Phong thúc giục hỏi ra xuống, cầu đội trưởng trong lòng đang bay nhanh truyền ý niệm, cũng mau làm ra chọn lựa. Cầu bất lễ, ngươi ngược lại nói chuyện a. Dịch Kiếm Phong đợi nửa ngày, cũng không thấy cầu bất lễ hồi báo sự tình ngọn nguồn, không khỏi tức giận quát lên. Dễ cục, ta nói ngược lại có thể nói, chỉ bất quá. Cầu đội trưởng con người ực nhất truyền, hắn mặc dù đã có bán đứng Hạ Đông Dương tâm tư, nhưng là muốn nhìn một chút Dịch cục trưởng có thể không có thể vì chính mình chỗ dựa. Nói linh tinh gì thế, cầu bất lễ, ngươi cứ việc đi thẳng nói, có ta ở đây nơi này, ai cũng không làm gì được ngươi. Dịch Kiếm Phong tựa hồ nhìn thấu cầu đội trưởng băn khoăn, mãnh liệt mắt vòng quét tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt, trấn thanh nói. Lần này được rồi, nếu dễ đại cục trưởng đã lên tiếng. Cầu đội trưởng liền không cố kỵ chút nào, lập tức liền lấy tay chỉ một cái Hạ Đông Dương, lớn tiếng nói. Dễ cục, là Hạ cục đang nói dối, trên đất người này rõ ràng là bị công tử nhà họ Hạ đả thương, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn dơ tài lương phi huynh đệ. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn một tay che trời, buộc chúng ta giả bộ chứng. Cầu bất lễ, ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó. Cầu đội trưởng này vừa mới dứt lời. Hạ Đông Dương sắc mặt liền lập tức thay đổi. Hắn tựa như cùng một đầu tóc giận mãnh thú, một đôi giận mắt nhìn chằm chằm cầu đội trưởng, liền muốn xông về phía trước. Hạ Đông Dương đang muốn phát tác, Dịch Kiếm Phong nhưng là đem sầm mặt lại, quát lên. Ngươi muốn làm gì, nơi này không cho phép ngươi cản rỡ. Dịch Kiếm Phong cùng Hạ Đông Dương mặc dù đều là cục trưởng, nhưng một chính một phó, địa vị hiển nhiên không phải thường ngày mà nói. Huống chi, Dịch Kiếm Phong là người cảnh trực, tại trong cục cảnh sát thường có uy nghiêm, hắn phen này gầm lên bên dưới, Hạ Đông Dương chợt cảm thấy trong lòng có chút rụt rè, chỉ đành phải lui trở lại. Tuy là lui ra, nhưng Hạ Đông Dương còn không muốn cứ thế từ bỏ, lập tức liền lấy tay chỉ một cái cầu đội trưởng, nghiêm nghị nói với Dịch Kiếm Phong đạo. Lão Dịch, cầu bất lễ nhất định là cầm tiểu tử này chỗ tốt, lúc này mới tới ác ý gài tang vật ô hãm ta. Người có thể ngàn vạn lần không nên nghe hắn ở chỗ này nói bậy nói bạ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đông Dương bình thường làm người phách lối, một điểm này Dịch Kiếm Phong cũng là biết rõ, chỉ là cản trở ở quan hệ đồng nghiệp, hắn bình thường sẽ không chấp nhặt với hắn. Nhưng hôm nay tại trong cục công an còn bị hắn một trận này làm ầm ĩ, điều này làm cho Dịch Kiếm Phong cảm thấy rất không thoải mái, quyết định muốn nhúng tay thật tốt quản một chút. Người đừng nói trước. Hạ Đông Dương lời còn chưa dứt, Dịch Kiếm Phong liền cau mày ngăn hắn lại nói chuyện, đồng thời chuyển mắt nhìn về phía cầu đội trưởng, trầm giọng hỏi. Cầu bất lễ, người mới vừa nói, cũng đều là sự thật. Cầu đội trưởng như là đã đi ra bước này, dĩ nhiên là quyết định một con đường đi tới cùng rồi. Lập tức liền gật đầu, nói, Hạ cục, ta theo như lời không có một câu nói láo. Mới vừa rồi một màn, sở hữu đồng chí đều thấy được, người muốn là không tin. Có thể tùy tiện tìm người hỏi một chút. Dứt lời, cầu đội trưởng liền nghiêng đầu hướng bọn cảnh sát hỏi. Ta nói có đúng hay không sự thật, đoàn người đều đến cho ta làm một bằng chứng đi. Bọn cảnh sát năng lực quan sát đều không yếu, tự nhiên có khả năng nhìn ra được, Hạ Đông Dương rõ ràng ở thế yếu. Bây giờ con này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Lập tức, liền có người rối rít mở miệng. Chứng thực cầu đội trưởng nói một điểm không giả. Không chỉ có như thế, còn có khôn khéo cảnh sát thấy rõ này huyền cơ trong đó, còn để cho kia Hoàng Mao chính mình đi ra làm chứng, là bị người nào cho đánh. Hoàng Mao vốn còn muốn bảo vệ Hạ gia phụ tử, có thể vừa nhìn thấy bọn họ rơi xuống thế. Hơn nữa chính mình vô duyên vô cớ bị Hạ Kiếm một trận đánh đập, trong lòng sớm đã có chỗ oán hận, lập tức cũng liền lấy ra một bộ ra sức đánh chó rơi xuống nước tư thái, chỉ ra mình là bị Hạ Kiếm đả thương. Ngươi, các ngươi, Hạ Đông Dương vạn vạn cũng không nghĩ đến, chính mình hôm nay vậy mà sẽ bị bại thảm như vậy, lại sẽ bị chính mình trong ngày thường coi là chó bình thường bọn thủ hạ cắn. Nhưng khi Dịch Kiếm phong mặt, hắn lại không tiện phát tác, chỉ đành phải giả trang ra một bộ rất uy khuất dáng vẻ, sa sút tinh thần mà nói với Dịch Kiếm phong đạo. Thôi, thôi, lão Dịch, nếu như ngươi tin tưởng bọn họ mà không tin được ta, ta cũng không thể nói gì được. Nên làm cái gì, thì ngươi làm cái đó đi. Được, chuyện này ta nhớ, ta sẽ nghiêm túc xử lý. Dịch Kiếm Phong tuy nói là một ván dài, nhưng Hạ Đông Dương dù gì cũng là phó cục trưởng, như thế qua loa xử lý. Suy nghĩ một chút, hắn liền đối với cầu đội trưởng bọn họ vung tay lên, chỉ Hoàng Mao nói. Người mau dẫn hắn đi bệnh viện dưỡng thương, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Dễ đại cục trưởng như là đã lên tiếng, cầu đội trưởng chỉ đành phải gật đầu làm theo. Nhất thời, một đám cảnh sát tản ra, toàn bộ cục công an phòng khách lại khôi phục bình tĩnh. Ôi chao, Tiểu Lương, thật sự là thật xin lỗi, đều tại chúng ta phá án bất lực, suýt nữa trách lầm người tốt. Đợi tình thế sau khi bình tĩnh, Dịch Kiếm Phong lúc này mới hung hãn trợn mắt nhìn chính đứng ngẩn người ở chỗ đó Hạ Đông Dương liếc mắt, rồi sau đó lại xoay người đi về phía Lương Phi, cũng đưa tay ra hữu hảo nói. Gì đó phá án bất lực, này rõ ràng chính là ác ý gài tang vật có được hay không? Đối với Dịch Kiếm Phong dùng từ, Lương Phi trong lòng mặc dù oán thầm không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ tới chuyện này cuối cùng cùng Dịch Kiếm Phong không có quan hệ, cũng liền không có nói gì nhiều, mà là cười đi lên phía trước, cùng Dịch Kiếm Phong bắt tay lời nói. Tiểu Lương, ta nghe Tiểu Trầm nói, đối với ổ sói vụ án kia, ngươi như có mới tinh đề nghị. Hai người khách sáo một phen, Dịch Kiếm Phong lúc này mới vội vàng hỏi. Mới vừa rồi Dịch Kiếm Phong đang cùng cục công an mấy vị trọng yếu lãnh đạo thương luận chuyện này, Thẩm Hinh liền cuống cuồng bận rộn hoảng mà tới hồi báo, cũng đưa ra Lương Phi lo âu và yêu cầu. Mà Dịch Kiếm Phong cùng mấy vị lãnh đạo thương nghị một phen, quyết định tiếp nhận Lương Phi yêu cầu, mời hắn cùng nhau tham gia nội bộ cảnh sát cao tầng hội nghị. Đúng vậy, Lương Phi khẳng định gật gật đầu, trầm giọng nói, Dịch cục trưởng, chuyện này không phải chuyện đùa. Ta phòng chừng ổ sói tại gần đây sẽ có thêm một bước hành động, chúng ta nhất định phải mau chóng xuất ra một cái phương án tới. Được, XM tại TGN, T, HI C, HCOD, NET đối với ổ sói tổ chức đột nhiên xuất hiện, Dịch Kiếm Phong cũng là thương thấu đầu óc. Nghe một chút Lương Phi lời ấy, nhất thời vui mừng quá đỗi, nắm chặt Lương Phi tay nói. Được, ta đây liền tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Mời Tiểu Lương cho chúng ta bày mưu tính kế. Hắn vừa nói, một bên để cho Thẩm Hinh vội vàng thông báo các khoa phòng lãnh đạo, đi hội nghị phòng tham gia hội nghị khẩn cấp. Hạ Đông Dương ngây ngô đứng một hồi, nghe nói muốn tổ chức hội nghị, đang muốn cất bước hướng phòng họp đi. Lương Phi nhưng là cười lạnh nhìn hắn một cái, ngăn lại hắn nói. Cái hội nghị này rất trọng yếu, ngươi sẽ dùng không được đi rồi. Hạ Đông Dương nghe vậy sững sờ, chợt giận tím mặt. Đỏ lên khuôn mặt quát lên. Ta là phó cục trưởng, chính bởi vì hội nghị rất trọng yếu, ta mới chịu tham gia. Nói tới chỗ này, hắn như là giận không thể nuốt mà chỉ Lương Phi, nói với Dịch Kiếm Phong đạo. Dịch cục trưởng, ổ sói vụ án chuyện liên quan đến toàn cục, cực kỳ trọng yếu. Ta không hiểu, ngươi tại sao lại đồng ý để cho người ngoài này tham gia. Hắn bất quá là một tiểu tử quê mùa mà thôi. Tiểu tử quê mùa, hừ. Mới vừa rồi sự tình, ngại vì nhiều năm đồng nghiệp mặt mũi, Dịch Kiếm Phong vốn là cũng không muốn truy cứu đi xuống. Nhưng là không nghĩ Hạ Đông Dương vẫn không biết mình tình trạng, vẫn là làm theo ý mình. Không chỉ như thế, còn dám cười nhạo mình trọng dụng Lương Phi, điều này làm cho Dịch Kiếm Phong rất thấy tức giận. Dịch Kiếm Phong lập tức liền đem mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lên. Lương Phi coi như là tiểu tử quê mùa. Cũng so với ngươi cái này biết pháp lại phạm pháp nhân viên cảnh vụ mạnh hơn gấp trăm lần. Hạ Đông Dương, người mới vừa rồi sự tình còn không có xử lý rõ ràng, vì tránh ngại cân nhắc, cũng không cần tham gia hôm nay cái hội nghị này rồi. Dứt lời, cũng không để ý Hạ Đông Dương vui vẻ không vui, Dịch Kiếm Phong liền dẫn Lương Phi cùng mấy cái khoa thất lãnh đạo, hướng phòng họp đi tới. Hạ Đông Dương bị Dịch Kiếm Phong phen này khiển trách đến sắc mặt trắng bệch, một người đứng ngơ ngác ở nơi đó phát nửa ngày sợ run, còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn thật sự là không hiểu, cái này Lương Phi, không phải là một không tiền không thế nông thôn tiểu tử nghèo sao? Như thế mình muốn chỉnh hắn, hết lần này tới lần khác cứ như vậy khó khăn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, tại Lương Phi trước mặt, Hạ Đông Dương cảm giác mình tương đương lụn bại. Căn bản là có một loại liền đầu cũng không ngừng lên được cảm giác. Cách chương.